Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, khảo. Số 4 là một loại dài giống cú mèo chân lại cùng người một dạng loài chim. Có người nói dùng ăn nó có thể trị chứng động kinh, bướu thịt chờ nhiều loại bệnh tật. Mã Nhiên vị trí cái này siêu tự nhiên đặc biệt hành động tiểu đội. Kỳ danh xưng chính tượng trưng các đội viên vì duy trì xã hội yên ổn cam nguyện tự mình hy sinh. Quyết tâm cùng ý chí. Trở lại chuyện chính. Lần này sát hạch tuy rằng đến đột nhiên, nhưng mọi người đều rất nhanh ý thức được trường học coi trọng trình độ. Phe nhà trường là mỗi một tên thí sinh chuẩn bị cola, Monster, bò húc, Nescafe chờ nâng cao tinh thần đồ uống. Những này đồ uống thành hòm trồng ở trên bục giảng. Bất luận cái gì có yêu cầu học sinh, cũng có thể tùy ý lấy dùng. Trong phòng học chỗ ngồi trình tự, cũng ở chủ nhiệm lớp an bài xuống, bị triệt để quấy rầy. Tín hiệu che đậy máy móc cũng bắt đầu phát huy hiệu dụng. Mạng lưới bị triệt để đứt ra. Điều này làm cho muốn nhiều chơi mấy phút điện thoại di động các bạn học phát ra một trận than thở. Ba tên xa lạ giám thị lão sư sớm 5 phút đồng hồ tiến vào phòng học. Bọn họ ăn mặc thống nhất áo sơ mi trắng cùng màu đen đỏ áo khoác dài. Chân đạp giày leo núi. Khuôn mặt nghiêm túc, không giận tự uy, chỉ là rất xa nhìn. Liền để không ít bình thường nghịch ngợm gây sự học sinh câm như hến. Không dám lộn xộn, trong phòng học yên tĩnh dị thường. Nghe được cả tiếng kim rơi. Thậm chí có thể nghe được một số bạn học nặng nề tiếng hít thở. Thời gian ở giây tí tách chuyển động trung lưu trôi qua rồi. 7 giờ vừa đến, giống thanh tùng bình thường đinh ở trên bục giảng mặt lạnh giám thị lão sư lập tức tuyên bố. Lần này sát hạch chính thức bắt đầu. Xin các vị thí sinh chú ý kỷ luật trường thi. Bất luận cái gì gian lận hiện tượng, đều sẽ phải chịu ghi lại xử phạt. Ghi vào các ngươi hồ sơ, cùng các ngươi làm bạn cả đời. Hắn thanh âm nói chuyện có chút khàn khàn. Âm lượng lại rất lớn, có thể làm cho trong lớp hết thảy bạn học đều nghe rõ ràng. Lời này hạ xuống, nguyên bản không thế nào căng thẳng Tô Sắc Vi. Vào lúc này trong lòng bàn tay cũng bắt đầu bốc ra ngoài mồ hôi rồi. Bầu không khí quá nghiêm túc rồi. Thì cuối kỳ, thậm chí học lên sát hạch thời điểm, cũng chưa từng thấy khung cảnh này a. Vì giảm bớt nội tâm căng thẳng tâm tình, Tô Sắc Vi cho ba tên nhìn qua như là sinh ba giám thị lão sư phân biệt lấy bí danh A Đại, A Nhị, A Tam, hô, thở một hơi, Tô Sắc Vi vặn ra cola nắp bình, hướng về trong miệng rót một chút, tầm mắt lơ đãng đảo qua phía trước, Mã Nhiên tên kia, vẫn cứ là một bộ lão thần thường ở dáng dấp, trên cả người đều tỏa ra một luồng tên là ung dung, mùi vị. Thật giống kẻ này căn bản không phải tới tham gia sát hạch, mà là lại đây đạp thanh dạo chơi ngoài thành. Bài thi đã phát xuống. Xin các vị thí sinh không muốn nhìn chung quanh. Thanh âm lạnh như băng. Bỗng nhiên ở Tô Sắc Vi bên tai vang lên. Sợ đến nàng dùng mình một cái. Lập tức từ trên người Mã Nhiên thu tầm mắt lại. Này giám thị lão sư làm sao cùng cái quỷ một dạng. Nghiêm khắc quá đáng đi. Tô Sắc Vi vừa lén lút oán thầm, vừa cúi đầu, sự chú ý tập trung ở chính mình trên bài thi, bắt đầu cấp tốc xem lướt qua. Cuộc thi lần này đến đột nhiên, trước tin tức gì đều không có thu đến, vốn là nàng cho rằng cùng bình thường một dạng, bây giờ nhìn lại, nhưng không phải như vậy. Rõ ràng là ngữ văn sát hạch, nhưng không có lớp chỗ trống, viết văn đề mục loại hình, tất cả đều là lựa chọn. Thậm chí liền ngay cả đọc lý giải cũng bị chuyển hóa thành lựa chọn hình thức. Không dám suy nghĩ nhiều, Tô Sắc Vi múa bút thành văn, quyết định muốn xuất ra chính mình tối cường trình độ ở trong chiến dịch này đánh thắng Mã Nhiên, hung hăng trở mình, chứng minh ai mới là người thắng. Bất quá những này đề thật sự có điểm độ khó. Tô Sắc Vi ở trên bài thi viết viết vẽ vẽ, trong con ngươi tỏa ra ánh sáng lung linh. Ánh mắt hơi gợn sóng, đề làm chôn không ít bẫy dập, nhìn qua rất đơn giản trong đề, mỗi cái tuyển hạng đều thiết trí đảo ngược, sát hạch thời gian chỉ có 1 giờ. Nếu như háo phí thời gian nghiêm túc cân nhắc lời nói, Tuy rằng có thể bảo đảm mình làm quá đề mục 100% chính xác, nhưng tuyệt đối đáp không xong những này đề. Tính cả bôi đáp đề kẹt thời gian. Chấm ngoặc kép. Hừ, sát hạch chuyện như vậy, không phải nắm giữ tri thức nhiều liền nhất định có thể được cao điểm nhất a. Đáp đề kỹ xảo rất then chốt, chỉ cần đầy đủ lợi dụng được thời gian, lần này, chấm ngoặc kép, ta sẽ thắng. Ý nghĩ vừa mới ở trong đầu sinh ra, thanh âm quen thuộc liền vang vọng toàn bộ phòng học. Lão sư, ta làm xong, có thể sớm nộp bài thi sao? Tô Sắc Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện Mã Nhiên chính mắt nhìn thẳng giơ tay. Ngoặc kép chấm hỏi, tên kia lạnh lùng lãnh khốc lạnh lùng giám thị lão sư. Hiển nhiên cũng bị này bất ngờ cử động phá công. Đối phương mặt không hề cảm xúc đi tới trước mặt Mã Nhiên, cầm lấy thuộc về Mã Nhiên bài thi cùng đáp đề kẹt. Qua loa nhìn qua hai lần, trên mặt hiện ra một chút kinh ngạc vẻ, tập trung sự chú ý. Thật tốt đáp đề. Giám thị lão sư A đại trước một câu nói là đối với những khác thí sinh nói. Câu nói thứ hai là nói với Mã Nhiên. Ngươi có thể sớm rời sân, nhưng xin không nên rời đi trường khu. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tham gia cuộc kế tiếp sát hạch. Tốt, cảm tạ nhắc nhở. Mã Nhiên lễ phép trả lời đối phương sau, liền chậm rãi lắc ra phòng học. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Sắc Phi hư quan sát nhìn phía Mã Nhiên bóng lưng. Hàm răng cắn đến vang lên kèn kẹt. Cái tên này là nhãn hiệu gì túi rác a? Như thế có thể trang. Ngữ văn sát hạch kết thúc. Xin các vị thí sinh lập tức đình chỉ đáp đề. Trừ bỏ Mã Nhiên bên ngoài, không có học sinh biết trận này ý nghĩa. Không phải thi cuối kỳ, càng không phải thi đại học. Tuy rằng phe nhà trường coi trọng, nhưng mọi người cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Đều tương đương phối hợp thả xuống bút trong tay. Các ngươi có 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Giám thị lão sư A nhị mặt không hề cảm xúc, nhìn phòng học các thí sinh. Sau 5 phút là tiếng Anh kiểm tra, cần nâng cao tinh thần đồ uống, xin tự mình lấy dùng. Tô Sắc Phi ngay lập tức chạy ra phòng học, liếc mắt liền thấy đang ở vườn hoa nhỏ bên trong đi dạo Mã Nhiên. Vừa nãy ngươi là viết linh tinh chứ? Không phải, ta không tin, ta muốn khảo ngươi một hồi. ACBBD, DDAAA, CABBC, DDDDA. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là 20 vị trí đầu cái lựa chọn chính xác đáp án. Nếu như ngươi nhớ tới sự lựa chọn của chính mình, ta có thể đem 150 cái lựa chọn đáp án toàn bộ nói ra, khiến ngươi tham khảo một hồi. Mã Nhiên ngữ khí ôn hòa, cái nào đề sẽ không làm, có thể hỏi ta. Đối đáp án chuyện như vậy, vẫn là man làm người tâm thái. Nhìn Tô Sắc Phi biểu hiện liền biết rồi. Mã Nhiên thiện ý trả lời, để cô nương này đỡ bên cạnh Ngô Đồng Thụ, đến nửa ngày mới thở ra hơi. Thời gian như vậy chặt, đề đều làm không xong, ai sẽ nhàm chán đi nhớ thứ đó a? Nghĩ gạt ta, để ta phát huy thất thường. Không thể. Nói xong lời này, Tô Sắc Phi liền tức giận chạy về phòng học, ủng ục mà đem cả bình cola rót tiến trong bụng. Ngươi đã thua. Mã Nhiên xuyên thấu qua cửa sổ, tầm mắt rơi vào Tô Sắc Phi trên gò má. Tiêu chuẩn này là ta trong kế hoạch trọng yếu một khâu, sẽ không để cho bất luận người nào làm người trọng sinh, đồng dạng làm bổn chàng sát hạch đã từng người tham dự. Mã Nhiên đối rất nhiều đề mục đều khắc sâu ấn tượng. Biết được cuộc thi lần này ý nghĩa sau, Mã Nhiên đặc ý vận dụng quyền hạn của chính mình, mở ra phủ đầy bụi hồ sơ, từ đầu đến đuôi, đem trận này sát hạch hết thảy đề mục cùng đáp án, tất cả đều nghiêm túc cẩn thận nhìn một lần. Ở thông qua đóng vai năng lực được học thần huân chương sau, Mã Nhiên chỉ cần đem nguyên đề cùng tham khảo đáp án từng cái từ phủ đầy bụi trong ký ức đào móc ra, là có thể bảo đảm mình có thể bắt được mãn phân rồi. Mộc tú vu lâm, gió tất tồi chi, đó là bởi vì cây cối không đủ tráng kiện. Chí giả Mã Nhiên, nhân tiền hiển thánh, vang danh thiên hạ. Diễn viên Mã Nhiên ở hậu trường dẫn dắt thời đại phong trào, ứng đối sẽ tới văn minh tuyệt diệt nguy cơ. Hắn tất cả đều muốn.